Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, chương 058, giết người. Thường Uy không có quên, ở Lakeside trấn lúc, Ngọc Trí hắn vào chỗ chết. Không ngừng một người, sau lưng người tham dự cũng không chỉ là Đại Jim, Maxine Seagrave. Thường Uy nhớ kỹ nàng. Đại Jim đi tới hiện tại bước đi này chỉ vì hai chữ hố cha. Rất nhiều chuyện đều là từ Junior bắt đầu. Tiểu tử này lòng dạ độc ác, vừa động thủ liền giết hai người. Đáng tiếc hắn quá tuổi trẻ, bị Thường Uy bắt được nhược điểm, cho tới Đại Jim không thể không bị người quản chế. Vì Junior tội chứng hồ sơ, Đại Jim vắt hết óc. Hắn không muốn nhìn thấy Thường Uy ở đúc sau khi thượng vị. Đến như vậy hoàn cảnh, này Miêu Trấn nơi nào còn có hắn Đại Jim nói chuyện chỗ trống. Hắn hận Thường Uy cho Junior đánh tới người mang tội giết người dấu ấn. Càng sợ Thường Uy cướp đi quyền uy của hắn. Đây là liên hệ cùng nhau. Nếu như không có Junior cái kia phân hồ sơ, hắn liền không thể bị quản chế với Thường Uy. Cũng là có lòng tin mặc dù là Thường Uy thượng vị, hắn cũng có thể duy trì quyền uy của chính mình. Đáng tiếc, đều bị hố cha hai chữ cho hỏng rồi sự. Đúc động tác quá nhanh, Đại Jim căn bản không có hắn biện pháp ngăn cản Thường Uy. Mặc dù lập tức giết Đúc, nhưng hắn lại biết Thường Uy thượng vị đã thành chắc chắn. Vì lẽ đó chỉ có một cái biện pháp, vậy thì là giết chết Thường Uy. Vốn là hắn một nước cờ, Maxine xạ thủ là bước thứ hai. Hắn tìm tới Maxine, nói với nàng Thường Uy không thể thượng vị nguyên nhân. Nói cho nàng một khi Thường Uy thượng vị, bọn họ chế độc sự nghiệp nhất định sẽ gặp phải đả kích, thậm chí diệt. Maxine cũng bởi vì trước đây các loại hết sức kiêng kỵ Thường Uy, bởi vậy ăn nhịp với nhau. Mãn cho rằng hai bút cùng vẽ nhất định có thể để Thường Uy bàn giao ở Lakeside trấn. Cũng không biết Thường Uy cường hãn, thất bại mà Junior bệnh, càng làm cho hắn sứt đầu mẻ chán chó cắn áo rách. Cho tới không thể không kiếm tẩu thiên phong, trói lại Angel giam cầm, mà Thường Uy trở về. Sự tình lập tức liền đến không cách nào cứu vãn mức độ. Đại Jim quay đầu lại ngẫm lại, cảm thấy quá khó mà tin nổi. Hắn đường đường một cái nghị viên, làm sao sẽ đi tới hiện tại bước đi này? Hắn thậm chí nghĩ tới cùng Thường Uy xin khoan dung, nhưng hắn nhưng nhìn ra Thường Uy tuyệt đối không phải cái dễ nói chuyện người. Này đồng dạng là cái lòng dạ độc ác cường giả, vì lẽ đó sự tình nhến một bước này, hoặc là không làm, chỉ có thể chết khiêng đến để. Thường Uy có thể nắm chắc Đại Jim tâm tư, suy bụng ta ra bụng người. Đại Jim nhất định sẽ dụng hết toàn lực, muốn Thường Uy mệnh. Sự tình không dễ giải quyết, vậy thì giải quyết làm việc người. Hắn leo lên cây to, đưa mắt phóng tầm mắt tới. Tuy rằng không thấy bóng người, nhưng cũng nhận ra được bỏ đi nhà xưởng bên trong ẩn giấu sát cơ. Hắn nhấc lên mí mắt, hoàng hôn đã sắp muốn xuống núi. Cây rừng bóng cây tà đè lên nửa cái bỏ đi nhà xưởng, để lộ ra một ít âm u. Thường Uy lấy điện thoại di động ra, xem thời gian, mới 10 phút, còn có 20 phút cứu vãn thời gian. Hắn bóp nát điện thoại di động, nhẹ nhàng nhảy xuống cây to. Cương khí đã che kín quanh thân, đem tự thân khí tức vững vàng khóa lại, chính là nhiệt lượng cũng không tiết lộ mảy may. Sau đó xem một đạo u ảnh, cương khí hộ thể, thanh phong không nổi, mấy cái nhảy vọt, mượn cỏ dại bụi cây che lấp, đã tới đến bỏ đi nhà xưởng ở ngoài. Đến ở gần, phế tích bên trong một ít tim đập, hô hấp liền bị Thường Uy nắm lấy. Hắn bây giờ chỉ chú thể tầng 6, cảm ứng năng lực hạn chế với quanh thân trong vòng 10 trượng. Cách đến xa, liền không cảm ứng được. Chỉ ở trong vòng 10 trượng, Thường Uy liền phát hiện 6 cái không giống hô hấp cùng tim đập tiết tấu. Nhìn dáng dấp Đại Jim cùng Maxine rơi xuống huyết bản, Thường Uy nhẹ nhàng nhảy một cái, lấy mau lẹ như thanh tốc độ vượt qua một mảnh sụp đổ nửa đoạn tường. Người trong nháy mắt đi vào tường mặt sau cỏ dại bên trong. Hắn hạ xuống đồng thời, tay như điện, nắm bắt một người cái cổ, uốn một cái, răng rác, chết rồi. Cái thứ nhất, Thường Uy đem thi thể này nhẹ nhàng để nằm ngang, sau đó theo sụp đổ nửa đoạn tường vây, xuyên qua cỏ dại, trong nháy mắt nhào quá mười mấy mét khoảng cách, trưởng ngư lùi ép. Đem một tảng đá sau cất giấu người đầu, miễn cưỡng đập tiến vào lồng ngực. Thứ hai, hắn lăn khỏi chỗ, người như cỏ ẩn xa, thân thể vẫy một cái, đã đến sụp đổ vách tường đối diện một gốc cây tạp dưới cây. Tay như dao ra, trong nháy mắt vòng qua tạp thụ, cánh tay nhỏ cô tạp trước cây ngồi xổm một người cái cổ, hướng về tạp trên cây ghim lại, răng rác. Cái thứ ba, làm thịt ba người này, Thường Uy cảm ứng bên trong, còn lại ba người vẫn cứ không có động tĩnh. Bọn họ không có phát hiện Thường Uy này giết mới, nhưng Thường Uy cảm ứng kéo dài bên trong, lại nhiều hai cái mục tiêu. Thường Uy không biết Đại Jim cùng Maxine có hay không ở chỗ này, không biết dâu có hay không ở chỗ này, nhưng này đều không trọng yếu, chỉ cần Junior ở tay. Thường Uy cho rằng Đại Jim còn không dám dễ dàng giết dâu. Nhiều nhất để hắn ăn chút vị đắng tiểu hài tử ăn nhiều một chút vị đắng không cái gì không tốt. Mục tiêu kế tiếp ngồi xổm ở một đống hỗn độn nát gạch trên. Hắn quay lưng Thường Uy, đỡ một khẩu súng, nhắm vào chính là bỏ đi nhà xưởng bên kia. Dưới sườn núi đường cái phương hướng, Thường Uy nhặt lên một cục đá nhi. Một lữ cương khí bao bọc cục đá nhi nhẹ nhàng bắn ra. Người kia đầu óc lệch đi, ngã xuống. Thứ tư, ngăn ngắn không tới 10 giây thời gian trong, Thường Uy trong tay hạ xuống 4 cái tính mạng. Hắn cũng không có thâm nhập phế tích, đem cảm ứng bên trong mấy cái khác cùng nhau giết chết, mà là vòng quanh nhà xưởng phế tích đi. Một bên cảm ứng, một bên thanh lý phế tích biên giới xạ thủ. Hơn nửa vòng nhiễu hạ xuống, đã có 12 người chết ở trong tay hắn, mà phế tích bên trong mai phục cũng bị hắn từng cái thăm dò, còn có 7 người. Thường Uy đã xác định Đại Jim cùng Maxine đều không ở nơi này, dâu cũng không ở. Thường Uy đang định đem còn lại 7 cái dọn dẹp sạch sẽ, sau đó chủ động đi tìm Đại Jim cùng Maxine thời điểm, bỗng nhiên Victoria hồ phương hướng bầu trời truyền đến cánh quạt khuấy lên không khí âm thanh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, máy bay trực thăng. Thường Uy nhẹ nhàng phun ra một hơi, đến rồi sao? Đại Jim hoặc Maxine, hai cái hoặc là một cái, ở trong phi cơ trực thăng độ khả thi có 7/8, ước chừng là ngắt lấy thời gian đến. Bọn họ hẳn là cho rằng Thường Uy sẽ không tới quá sớm. Khoảng thời gian này vừa vặn 15 phút, như vậy, dâu ở bên trong độ khả thi cũng có 5/10 trở lên. Thường Uy ở một bụi cây bên trong ẩn thân, một cái đầu người đại tròn cuồn cuộn tảng đá đã bị hắn dùng sức giam ở đầu ngón tay, chỉ chờ máy bay trực thăng tiến vào thích hợp khoảng cách. Thường Uy hay dùng tảng đá kia đem nó đánh xuống. Không cần một tảng đá đem người đều đánh chết. Thường Uy muốn là để bọn họ mất đi thoát đi khả năng. Và lại dâu cũng khả năng ở phía trên, không thể đem hắn cũng đánh chết. Thường Uy cần máy bay trực thăng bay đến ở gần ải nơi, lại ra tay. Mắt thấy máy bay trực thăng tiến vào 300 mét khoảng cách, Thường Uy lên tinh thần, đánh giá thời cơ. Ngay ở vào lúc này, Thường Uy bỗng nhiên cảm ứng được phế tích bên trong mặt khác 7 cái xạ thủ bỗng nhiên chuyển động. Sau đó cái kia chiếc máy bay trực thăng đứng ở chỗ cũ nấn ná. Thường Uy thở dài, nhận ra được sao? Này cũng không có ra ngoài Thường Uy dự liệu. hắn giết chết 12 cái xạ thủ. Mỗi người trên người đều có ống nói điện thoại. Chỉ cần kêu gọi một hồi, một khi không có đáp lại, liền có thể nhận ra được không đúng. Thường Uy còn có chút may mắn, hiện tại bị đánh vỡ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.